Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 194, thí luyện 6, bí cảnh mở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, lão gia phân phó, hiện tại không nghĩ thấy các ngươi. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Trung Đức vẻ mặt chán ghét nhìn đứng ở nơi đó Trung Kiệt cùng Trung Lam. Quả nhiên đều là dưỡng không thân sói con. Lông còn chưa mọc tề cư nhiên liền nghĩ tính kế nhà của chúng ta lão gia. Đối mặt Trung Đức đồng dạng thập phần rõ ràng chán ghét biểu tình. Cùng với Trung Dương Bình chút nào không lưu tình lệnh đuổi khách. Loại này thời điểm, Trung Kiệt lại thái độ khác thường, cư nhiên một chút đều không hoảng loạn, ngược lại hơi hơi mỉm cười. Phải không, đi không quan hệ, bất quá, ở đi phía trước, ta còn có một cái nho nhỏ vấn đề. Cái gì vấn đề, hỏi xong chạy nhanh đi. Trung Đức thô thanh thô khí hỏi. Trung Kiệt vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trung Đức. Ta muốn hỏi, Trung Chi biểu ca lần này vì cái gì không có tới nhà cũ? Trung Đức một chút cũng chưa nghĩ đến Trung Kiệt cư nhiên sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt, tôn thiếu gia có hay không tới còn cần ngươi tới xen vào việc người khác sao? Có rảnh vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Trung Kiệt vừa nghe đến Trung Đức nói như vậy, tức khắc minh bạch, xem ra Trung Chi lần này là thật sự không có tới nhà cũ. Mặc kệ trong đó rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Dù sao Trung Kiệt hiện tại có thể khẳng định, trong khoảng thời gian ngắn, Trung Dương Bình lần này đến sáng mai 8 giờ là lấy không ra có thể tham gia gia chủ thí luyện thích hợp người được chọn. Trung Đức chẳng qua là một cái nho nhỏ người hầu, nơi nào sẽ nghĩ vậy sao nhiều. Hắn cho rằng Trung Kiệt vấn đề đã hỏi xong, liền lại muốn bắt đầu thập phần không kiên nhẫn xua đuổi hai người kia. Đúng lúc này, từ phòng bên trong, đột nhiên truyền đến Trung Dương Bình thanh âm, làm cho bọn họ tiến vào. Trung Đức nghe được Trung Dương Bình nói, không cấm sửng sốt, lão gia không phải mới hạ quyết tâm không hề phản ứng này bầy sói thằng nhãi con sao? Như thế nào đột nhiên lại muốn cho bọn họ vào được? Trung Đức trong lòng thập phần sốt ruột, vừa mới chuẩn bị mở miệng khuyên bảo Trung Dương Bình. Lúc này, Trung Kiệt lại trước một bước đẩy ra môn. Đức thúc, ngài hầu hạ nhị thúc công nhiều năm như vậy, thật là một mảnh trung tâm. Chỉ là ngài cũng không nên quên mất, chúng ta huynh muội hiện tại chính là bị Trung gia thừa nhận. Chân chân chính chính dòng chính con cháu, ngài ở ta tới, chẳng qua vẫn là một cái hạ nhân thôi. Trong nháy mắt, Trung Kiệt vẫn luôn che giấu trụ cái loại này âm ngoan trong giây lát bộc phát ra tới. Trung Đức thấy được lập tức sắc mặt biến đổi, liên tiếp lùi về phía sau vài bước, phảng phất là bị dọa đến giống nhau, cúi đầu, cũng không dám nữa nói cái gì đó. Trung Kiệt được đến chính mình muốn hiệu quả, khẽ cười một tiếng, ý bảo Trung Lam đi theo hắn phía sau đi vào. Ta thật đúng là xem thường ngươi, quả nhiên là Trung Kỳ nhi tử, từ trong xương cốt liền chú định là một cái đồ xấu xa. Một cái tạp chủng, Trung Kiệt ở cửa đối Trung Đức nói những lời này đó. Trung Dương Bình một chữ không lậu nghe được, cho nên ở Trung Kiệt bọn họ đi đến trước mặt hắn lúc sau. Hắn mặt âm trầm không chút khách khi nói, Trung Kiệt đang nghe đến Trung Dương Bình lời nói trong nháy mắt. Trên mặt treo mỉm cười nháy mắt nứt toạc, lần đầu tiên, ở Trung Dương Bình trước mặt. Trung Kiệt quyết định không bao giờ duy trì phía trước cái loại này bộ dáng. Hắn cười dữ tợn nhìn chằm chằm Trung Dương Bình. Ngài cảm thấy, ngài có mặt ở trước mặt ta nhắc tới phụ thân ta. Ha ha, năm đó tuy rằng Trung Minh là chủ yếu phá hư ta phụ thân kế hoạch người. Nhưng là ngài đâu, ta phụ thân chạy tới cầu ngài thời điểm, ngài lại là như thế nào làm, ta hư. Ha ha, kia ngài loại này cấp bậc hẳn là tính cái gì? Ngươi, ngươi thật là lòng lang dạ sói. Trung Dương Bình thật là không nghĩ tới Trung Kiệt sẽ đối với chính mình nói ra loại này lời nói. Lập tức khí sắc mặt đỏ bừng, mẹ ta lúc trước đáng thương các ngươi huynh muội bơ vơ không nơi nương tựa. Ngươi không cần nói cái gì nữa bơ vơ không nơi nương tựa. Đề cao thanh âm đánh gãy Trung Dương Bình nói. Nhiên liền ở Trung Dương Bình trở tay không kịp thời điểm. Hắn đột nhiên xông lên trước, Trung Dương Bình thấy thế không khỏi kinh hãi, lập tức nâng lên chính mình quải trượng. Trung Dương Bình tốt xấu cũng là Trung gia người, tuy rằng hiện tại đã không còn nữa ngày xưa uy phong. Nhưng là bằng vào trong tay này căn đặc thù tính chất có thể phụ trợ dẫn đường ra trong cơ thể tinh thần lực quải trượng. Thực mau, một chi màu xanh biếc trường mâu lập lòe quang mang, lạnh lùng chỉ vào Trung Kiệt, chỉ tiếc, hắn rốt cuộc tuổi lớn, động tác nơi nào có Trung Kiệt linh hoạt, hơn nữa khoảng thời gian trước tiêm vào cái loại này có thể đại biên độ tăng lên tinh thần lực đáng giá dược tề. Hiện tại Trung Kiệt thực lực hoàn toàn đã vượt qua Trung Dương Bình. Cho nên này chi trường mâu vừa mới ngưng kết thành hình. Trung Kiệt thủ đao nhẹ nhàng vung lên, kia chi trường mâu nháy mắt đã bị đánh nát. Ngươi, Trung Dương Bình đột nhiên lập tức thừa nhận rồi đến từ Trung Kiệt gây mà đến thật lớn tinh thần áp lực. Thân thể lập tức sau này một ngưỡng, từng ngụm thở hổn hển. Trung Kiệt biết Trung Dương Bình ở chính mình trước mặt, luôn luôn tự cho mình rất cao, căn bản không có đem hắn như vậy tiểu mao hài tử đặt ở trong mắt. Tuy rằng ở cùng hắn gặp mặt thời điểm, căn bản không có làm người bảo hộ ý thức, cho nên Trung Kiệt thừa dịp như vậy sơ hở, thực nhẹ nhàng cười dữ tợn đi đến Trung Dương Bình trước mặt. Nhị thúc công, thừa nhận đi, ngài dù sao cũng là già rồi nên dám có làm trưởng bối ý thức, có chút đồ vật. Không phải hiện tại ngài ứng dám đi tranh thủ. Tuy rằng như thế, Trung Dương Bình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vặn vẹo Trung Kiệt. Cười nhạo một tiếng, lão phu không chiếm được đồ vật. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi như vậy năng lực có thể được đến. Cho dù là cùng Trung Viễn Thanh so sánh với, ngươi đều còn kém xa đâu. Không chuẩn ở trước mặt ta nhắc tới Trung Viễn Thanh. Đang nghe đến Trung Viễn Thanh này ba chữ trong nháy mắt. Trung Kiệt khuôn mặt trở nên càng thêm vặn vẹo, như vậy hung ác đáng sợ bộ dáng, ngay cả Trung Lam ở một bên đều không cấm lui về phía sau vài bước. Sau đó, tại hạ một giây, Trung Kiệt lại khôi phục phía trước cái kia cười tủm tỉm bộ dáng. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều chỉ là bọn hắn ảo giác. Nhị thúc công, nghe nói Trung Chi đại ca lúc này đây cũng không có tới nhà cũ sao? Trung Kiệt chậm rãi từ từ nói. Trung Dương Bình hừ lạnh một tiếng. Hắn tới hay không quan ngươi chuyện gì? Ta đây có phải hay không có thể nói như vậy? Ngài bên này chính là liền một cái phù hợp gia chủ thí luyện tư cách người đều không có. Cứ như vậy cùng gia chủ chi vị lỡ mất dịp tốt. Ngài chẳng lẽ không tiếc nuối? Ngươi lại muốn như thế nào? Trung Dương Bình vẻ mặt cảnh giác nhìn Trung Kiệt đi. Hắn đã đại khái đoán được Trung Kiệt lần này tới mục đích. Trung Kiệt hơi hơi mỉm cười. Ta muốn như thế nào? Chẳng lẽ không phải như ngài sở hy vọng? Vì chúng ta thắng lợi. Ta tin tưởng, ngài hẳn là biết làm sao bây giờ. Trung Dương Bình thần sắc phụ trách nhìn Trung Kiệt. Nói thật ra, nếu thật luận tàn nhẫn độc ác, hành sự thủ đoạn, Trung Kiệt so Trung Chi càng như là chính mình thân tôn dư. Chính là, nguyên nhân chính là vì như thế, Trung Dương Bình cũng rất rõ ràng, cùng hắn hợp tác chẳng khác nào bảo hổ lột da, chỉ là lúc này đây nếu bởi vậy từ bỏ, hắn lại không cam lòng, như vậy xem ra thật sự chỉ có này một cái lựa chọn. Hảo, lão phu đáp ứng ngươi, chẳng qua, Trung Dương Bình ngẩng đầu nhìn về phía Trung Kiệt, vô luận ngươi lần này thí luyện cuộc đua hay không thành công. Lão phu hy vọng ngươi có thể đầy đủ lợi dụng lần này cơ hội. Diệt trừ Trung Viễn Thanh, đó là đương nhiên, rốt cuộc, hắn chính là chúng ta cộng đồng địch nhân. Ta không đồng ý, ở Trung Minh trong phòng. Thanh Mộc thập phần kiên định nói, nếu đây là ngươi cái gọi là giải quyết những người này phương pháp nói. Ta tuyệt đối không đồng ý, Trung Viễn Thanh nhàn nhạt ừ một tiếng. Cúi đầu xem xét Trung Minh tình huống. Ngươi nghe được ta nói không có. Thanh Mộc thập phần lo lắng nhìn cái này không bớt lo hài tử. Không nên a, Trung Minh cũng không phải là loại tính cách này. Làm việc to gan như vậy, đảo có điểm ta trước kia bộ dáng. Bất quá, ta còn là không cần suy nghĩ nhiều quá. Ta lại không có điếc. Đương nhiên nghe được, nhưng thì tính sao? Trung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn Thanh Mộc. Nếu không cần loại này phương pháp. xin hỏi ngài lại có cái gì hảo phương pháp đâu? Chính là, liền tính là Trung Minh tỉnh lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi như vậy mạo hiểm. Trung Viễn Thanh khẽ cười một tiếng, mạo hiểm, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái. Kỳ thật có rất nhiều quyết định đều là mạo hiểm, ta chưa bao giờ tin tưởng bầu trời rớt bánh có nhân loại sự tình này. Nếu bọn họ nhằm vào chính là gia chủ chi vị, như vậy khiến cho ta tới trở thành gia chủ, làm cho bọn họ xem thấy sờ không được. Nếu bọn họ bởi vậy nhằm vào chính là ngồi trên vị trí này người. Như vậy những cái đó nguy hiểm khiến cho ta cùng nhau gánh vác. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại làm phụ thân đã chịu càng nhiều thương tổn. Sau đó, Trung Viễn Thanh xoay người, thập phần trịnh trọng chuyện lạ hướng Thanh Mộc khom khom lưng. Duy nhất thỉnh cầu, hy vọng ta tiến vào bí cảnh mấy ngày nay, có thể hảo hảo bảo hộ phụ thân ta. Ta một là sẽ, cho dù ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ở hắn bên người, không hề rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng 8 khi, bát hoang bí cảnh mở ra, không ra Trung Viễn Thanh sở liệu, cho dù bọn họ quan hệ như thế nào sụp đổ, Trung Dương Bình đề cử vẫn như cũ vẫn là Trung Kiệt. Chẳng qua, nhìn Trung Liền cùng Trung Dương Bình hai chương biểu tình khác biệt mặt. Xem ra, bọn họ chi gian khoảng cách là càng lúc càng lớn. Như vậy, kế tiếp liền nhìn xem ở bí cảnh bên trong, cái này Trung Kiệt tưởng như thế nào đối phó chính mình đi. Trung Viễn Thanh khóe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng một câu. Sau đó dựa theo thực lực cùng tại gia tộc địa vị trình tự. Điều khiển Chu Tước trước một bước bay vào bí cảnh bên trong. Cái gọi là bí cảnh kỳ thật là lợi dụng không gian thác phác kỹ thuật. Đem vô hạn không gian áp xúc ở thường nhân sở cho rằng một cái điểm bên trong. Đến nỗi cái này không gian hoặc là nói cái này bí cảnh bên trong rốt cuộc ẩn chứa cái gì. Chỉ có sáng tạo cái này bí cảnh Trung gia tổ tiên mới biết được. Bát hoang bí cảnh, là Trung gia bị người ngoài biết bí cảnh, cũng là gia tộc thức bí cảnh Trung nhất nổi danh bí cảnh chi nhất. Trung Viễn Thanh ở kiếp trước tuy rằng vì cùng Khang Hồng ở bên nhau Phạm Xuân từ bỏ ra chủ thí luyện. Nhưng là, ở Trung Minh qua đời kia đoạn thời gian, làm tạm đại gia chủ, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít về bát hoang bí cảnh nghe đồn. Hình như có thiên hạ, hoành có bát hoang, ở cổ địa cầu Đông Phương thị tộc triết học hệ thống Trung. Bao quát thế gian vạn vật tức vì bát hoang, bởi vậy có thể thấy được. Bát hoang bí cảnh to lớn, Trung Viễn Thanh vừa tiến vào bát hoang bí cảnh bên trong. Dõi mắt trông về phía xa, thiên địa mênh mông không thấy cuối. Quan sát dưới chân, một mảnh đại dương mênh mông đồng dạng cuồn cuộn không thấy cuối. Thậm chí tới rồi xa hơn chỗ, thiên cùng còn phảng phất đã dung ở bên nhau vô pháp khác nhau. Chủ nhân, trước mắt nơi đây ở vào cực bắc. Bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ? Hồng nhập lửa cháy Chu Tước sừng sững ở như vậy thiên địa bên trong. Lại quá không được bao lâu, những người khác cũng sẽ tiến vào bí cảnh bên trong. Nếu được tiên cơ, liền không thể bởi vậy đánh mất. Cách chương.